Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 1771, chương 1716, báo thù. Tiếng nổ mạnh to lớn từ phía trước truyền đến, Thiên Giang Nguyệt nhíu mày, tăng thêm tốc độ, hắn quẹo qua một cái cua quẹo về sau, xuất hiện ở trường học trước cổng chính. Nhưng mà, lúc này trường học đã là một cái biển lửa. Cháy hừng hực hỏa diễm giống một đạo không cách nào xuyên qua tường vây. Không chỉ có tướng tá bên ngoài người ngăn ở bên ngoài, cũng đem trong trường học người phong tỏa ở bên trong. Liên tiếp tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng hô hoán theo trong trường học truyền ra. Xuyên thấu qua hỏa diễm khoảng cách, có thể thấy được bóng người màu đen tại hỏa diễm bên trong điên cuồng lan lộn. Còn là chậm một bước sao? Thiên Giang Nguyệt cảm thấy tiếc nuối. Ánh mắt tìm kiếm ưng nhãn, rất nhanh, hắn thấy được trước cửa trường đang từ trên mặt đất bò dậy ưng nhãn. Còn có đồng dạng đang đứng vụ cương thiết chi dực, hắn vội vàng chạy tới, đem ưng nhãn đỡ dậy. Ưng nhãn đứng lên về sau, há mồm thở dốc, quay đầu nhìn về phía trong trường học, cắn chặt hàm răng, trong ánh mắt tràn ngập phẫn nộ cùng bi thống. Có trong nháy mắt, Thiên Giang Nguyệt tựa hồ tại ưng nhãn trong ánh mắt thấy được lệ quang. Hắn trừng mắt nhìn, nhìn kỹ lại, nhưng lại mất đi lệ quang bóng dáng. Chỉ có thể theo ưng nhãn trong ánh mắt thấy được trong trường học hỏa diễm cái bóng. Có lẽ còn có thể thử xem. Thiên Giang Nguyệt nhắc tới một câu. Mặc dù lấy uy lực nổ tung, trong trường học nhiều người nửa đã tử vong. Nhưng là đây là mộng cảnh. Nói không chừng sẽ có kỳ tích phát sinh. Ưng nhãn không có trả lời. Sau khi hít sâu một hơi, thở phào, tiếp theo, hắn dùng bình tĩnh giọng nói ra. Đã không cần thiết, chúng ta còn có chính sự muốn làm. Nói xong, hắn đem tay phải ngả vào áo khoác bên trong túi. Lấy ra màu đen kính râm, cúi đầu nhìn thoáng qua sau đeo. Bắt lấy xích sắt là được. Tiểu thái sẽ chế tạo ra miệng. Đến lúc đó ta sẽ dẫn ngươi đến mộng cảnh. Bị ảnh hí bọn họ đều ở nơi đó. Chờ ta lại đem thương nhất tỉnh lại. Sẽ cùng nhau rời đi mộng thụ. Bất quá, về sau chúng ta sẽ đối mặt cáo giới hội. Nếu ưng nhãn đã quyết định, Thiên Giang Nguyệt cũng không tiếp tục hỏi nhiều. Mà là dùng đơn giản ngữ đem tình thế trước mắt nói cho ưng nhãn. Bỗng nhiên, một phen nghẹn ngào truyền đến. Thiên Giang Nguyệt quay đầu nhìn lại. Bởi vì thanh âm là theo cương thiết chi dực trong miệng phát ra. Bất quá, cương thiết chi dực cũng không phải là đối với hắn kêu to. Mà là đối ưng nhãn. Tựa hồ tại đối ưng nhãn quyết định bất mãn. Thiên Giang Nguyệt quan sát tỉ mỉ cương thiết chi dực. Kinh ngạc phát hiện cương thiết chi dực trong hốc mắt lại có nước mắt chảy ra. Hắn cảm thấy thập phần ngoài ý muốn. Trong nhận thức của hắn, ưng linh căn bản không có ý thức của mình. Bất quá là một cái công cụ. Nhưng là cương thiết chi dực tình huống tựa hồ không đồng dạng. Cái này, chuyện gì xảy ra? Hắn quay đầu nhìn ưng nhãn. Cương thiết chi dực cùng phía trước ưng linh không đồng dạng, xem như độc lập cá thể. Ta không cần duy trì nó tồn tại. Tại ta không có điều khiển nó thời điểm, nó có thể tự hành phán đoán thế cục. Ưng nhãn giải thích. Nhưng là không có nhìn cương thiết chi dực, ngược lại hơi di chuyển góc độ, nhường đưa lưng về phía cương thiết chi dực. Như vậy sao? Chấm ngoặc kép, Thiên Giang Nguyệt đem ánh mắt thả trên người cương thiết chi dực. Hiện tại, hắn đối cương thiết chi dực càng thêm hiếu kỳ. Cương thiết chi dực mở ra hai cánh, lần nữa đối ưng nhãn kêu to, giống như là tại biểu đạt bất mãn. Tiếp theo, nó vỗ cánh phi hành, như lợi kiếm phóng tới đại hỏa bên trong. Thiên Giang Nguyệt ánh mắt đi theo cương thiết chi dực di chuyển. Thẳng đến cuối cùng mất đi mục tiêu. Thấy được một màn này, hắn trong lúc nhất thời thậm chí không biết nên nói cái gì. Hắn tay trái sờ lên sau gáy. Suy nghĩ hai giây. Nói ra, người ưng linh, giống như mất đi khống chế a. Là địa ngục điện ảnh tăng thêm tác dụng phụ sao? Nghĩ tới chỗ này, hắn cảm giác thập phần hợp lý. Dù sao, phần lớn kỹ năng đều có tác dụng phụ. Ưng nhãn trầm mặc hai giây, mở miệng đáp, không phải tác dụng phụ, chỉ là mộng cảnh cuối cùng một tia sót lại. Với hắn mà nói, nếu như lúc ấy xông đi vào, cũng hẳn là một cái không sai kết cục. Có lẽ với ta mà nói cũng thế. Bất quá bây giờ, ta còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Có một số việc, dù cho biết rõ không có phần thắng, cũng phải đi làm. Thiên Giang Nguyệt sửng sốt một chút, hỏi ngược lại, có ý gì? Báo thù, Ưng Nhãn trả lời, người biết không? Đang truy đuổi cáo giới hội quá trình bên trong. Địa ngục điện ảnh nhường ta cùng thương nhất cộng đồng đi tới ta thế giới hiện thực. Cái gì? Thiên Giang Nguyệt mi tâm nhíu chặt. Vì cái gì? Ưng Nhãn xoay người lại. Đối địa ngục điện ảnh đến nói. Văn minh chỉ là một món ăn. Trước mắt ngươi trận này oanh tạc. Bất quá là nấu nướng quá trình bên trong bé nhỏ không đáng kể bộ phận. Văn minh đặc tính quyết định mùi vị của nó. Tựa như người bình thường ăn cơm cũng sẽ có đồ ăn thừa cơm thừa đồng dạng. Địa ngục điện ảnh đại biểu cao vị tồn tại ăn cũng sẽ có năng lượng lãng phí. Địa ngục điện ảnh mục đích chính là lợi dụng ăn văn minh lãng phí năng lượng. Nhưng ta cùng thương nhất có thể trực tiếp nhảy vọt đến cáo giới hội phía trước. Đạt đến phản siêu mục đích. Nguyên lai là các ngươi vượt qua cáo giới hội. Hết thảy đều đúng lên. Về sau cáo giới hội vì chống cự điểm này, lựa chọn đem sở hữu diễn viên đều kéo đến rừng rậm u ám. Thiên Giang Nguyệt gật gật đầu, giọng nói ngưng trọng, nói đi nói lại, người thế giới hiện thực không có sao. Hắn vừa hỏi xong, không đợi Ưng Nhãn mở miệng, bỗng nhiên nghĩ đến một điểm. Chờ một chút, dựa theo ngươi cách nói, trước ngươi điều tra tổ chức, ngươi tìm kiếm chân tướng, kỳ thật ngọn nguồn là địa ngục điện ảnh. Nói ra cái suy đoán này thời điểm, Thiên Giang Nguyệt đầu tiên là không quá tin tưởng. Nhưng hắn nghĩ lại, nhưng lại cảm thấy chuyện này đương nhiên. Đặc biệt là tại biết linh hồn chắp vá chân tướng về sau. Đem sở hữu mấu chốt manh mối nối liền cùng nhau. Hết thảy tất cả đều chỉ hướng cùng một cái mục tiêu. Không sai, Ưng Nhãn trịnh trọng gật đầu. Nếu như tai nạn có ngọn nguồn, đó chính là địa ngục điện ảnh. Nếu như ta muốn báo thù, như vậy báo thù đối tượng chính là địa ngục điện ảnh. Đó căn bản không thể nào làm được. Thiên Giang Nguyệt trả lời ngay, không có chút gì do dự. Nó thậm chí chỉ cần động một điểm tay chân, người liền ý thức được nó tồn tại đều làm không được. Nói đến đây, hắn nghĩ tới cái gì, bổ sung một câu, bất quá căn cứ ta biết tình huống, địa ngục điện ảnh hẳn là không đối với chúng ta. Không, ra tay với ngươi chân. Quả thực, Ưng Nhãn không có phản bác Thiên Giang Nguyệt. Nếu như là lấy giết chết làm tiêu chuẩn, không có bất kỳ cái gì phần thắng. Nhưng là, nếu như đổi một góc độ đâu? Đối một cái ái tài người mà nói, trộm đi tiền của hắn, hoặc là nhường hắn vốn hẳn nên tiền kiếm được ít một chút, hắn khẳng định thập phần đau lòng. Như vậy, địa ngục điện ảnh đâu? Địa ngục điện ảnh dựa theo một bộ đặc biệt quy tắc vận chuyển. Không phải là vì tiền, sao? Cứ thế mà suy ra, nếu như giết chết một cái nó thập phần coi trọng diễn viên, chắc hẳn nó khẳng định cũng sẽ đau lòng. Có lẽ đi, chấm ngoặc kép, Thiên Giang Nguyệt không xác định, Ưng Nhãn sẽ không muốn giết ngươi đi. Tiểu thái đột nhiên tới một câu như vậy, Thiên Giang Nguyệt liếc mắt, đã vô lực chửi bậy. Bỗng nhiên, trong đầu hắn hiện ra một người khác tướng mạo. Một cái ý nghĩ hiện lên trong đầu của hắn. Hắn liền vội vàng hỏi. Ngươi nói thương nhất cũng tại ngươi thế giới hiện thực. Chẳng lẽ ý của ngươi là? Ưng Nhãn không có trả lời. Thiên Giang Nguyệt rơi vào trầm tư. Hắn nâng lên tay trái, ngón trỏ đặt ở trong miệng cắn cắn. Nói ra, cố ý. Địa ngục điện ảnh là cố ý. Không, không đúng, đây đối với nó không có chỗ tốt. Nó tại sao phải an bài như vậy? Hắn dừng một chút, đúng rồi, thương nhất còn chưa có chết. Giữa các ngươi đánh qua, còn là nói ngươi không có động thủ với hắn. Đây cũng là vì cái gì? Ngươi không phải muốn hướng địa ngục điện ảnh báo thù sao? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.